Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3995, số 9 Bao Xương, lại một con ngựa ô. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 740 tỷ, 750 tỷ, 760 tỷ, liên quan tới thật sâu bộ tranh đoạt, vẫn còn đang lấy cực kỳ kịch liệt bầu không khí tranh đoạt. Đến loại giá này vị, cho dù là thập tam thành yêu ma, cũng không dám trắng trợn đến đâu tăng giá. Thậm chí, mỗi một lần tăng giá, bọn hắn đều cẩn thận, có thể xưng đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Không hề nghi ngờ chính là, bất luận một vị nào yêu ma thiên kiêu, đều chỉ có thể ở chân thần bộ, thì huyết thánh phủ, cùng với tổ thần cơn giận bên trong, chọn một dạng. Coi như thập tam thành, cũng nhiều nhất chỉ có thể vì bọn họ cung cấp 1.000 tỷ tả hữu thần huyết thạch, nghĩ muốn bắt lại khác nhau, căn bản cũng không có khả năng. Mà phóng nhãn thập tam thành, tăng thêm cuối cùng cuộc đấu giá kia sẽ, cũng chỉ có 14 chàng mà thôi. Như thế tính toán, cho dù là mỗi một chàng đều có này 3 món đồ xuất hiện, cộng lại, cũng hết thảy cũng chỉ có 42 kiện. Có thể yêu ma thiên kiêu có nhiều ít, chỉ là yêu ma săn giết bảng bên trên, liền có trọn vẹn 100 vị, chớ nói chi là những cái kia còn không có lên bảng. Căn bản là điểm không đến, căn cứ vào loại tình huống này. Ai cũng không biết về sau có thể hay không cướp được, càng không biết, tiếp xuống đấu giá hội bên trên, vẫn sẽ hay không có này 3 loại vật phẩm xuất hiện. Cho nên, tại trận đầu này đấu giá hội bên trong, bọn hắn nhất định phải tranh. Chỉ phải thật sớm lấy đến trong tay, bọn hắn mới có thể an tâm. Tô Hàn chưa bao giờ mở miệng, vẫn luôn đang lẳng lặng chờ đợi. Có thể càng là như thế, những cái kia yêu ma thiên kiêu, liền càng là khẩn trương. Từ đầu tới đuôi, đều là Tô Hàn một người tại chấp trưởng toàn cục, liền 7.000 tỷ thần huyết thạch đều bỏ ra, người nào còn biết, hắn kém hay không này mấy ngàn ức, 1.000 tỷ. 8.000 ức, Trung Lân mở miệng, đem giá cả lại nâng lên một cái số nguyên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn nơi này. Huyết Phong Điện Hạ, này chân thần bộ, ngươi sẽ không phải cũng muốn a? Không riêng gì hắn, hết thảy yêu ma thiên kiêu đều muốn hỏi. Cho nên, bọn hắn tạm thời đình chỉ kêu giá, đều hướng phía Tô Hàn nhìn bên này tới. Này có liên hệ với ngươi sao? Tô Hàn không cho hắn cái gì tốt khẩu khí. Bản điện thừa nhận ngươi có tiền, nhưng bản điện nói thật, dùng tu vi của ngươi, coi như là cầm này chân thần bộ, cũng không có tác dụng gì. Trung Lân nói, hiện tại lại thừa nhận ta có tiền. Tô Hàn cười ha ha, yên tâm, ngươi cũng sẽ thừa nhận này chân thần bộ đối bản điện có ích. Trung Lân nhướng mày. Chỉ bằng ngươi, đúng, chỉ bằng ta. Tô Hàn không nhịn được phất tay. Ta nói ngươi ở đâu ra nhiều lời như vậy. Ngươi muốn đập, cái kia đập ngươi chính là, quản ta làm gì. Coi như là này chân thần bộ thật đối bản điện vô dụng. Có thể bản điện muốn mua tới chơi. Ngươi quản được sao? Ngươi, Trung Lân trừng mắt, nếu là người khác nói lời này, hắn khẳng định sẽ châm chọc khiêu khích một trâu. Dù sao giá trị gần vạn ức vật phẩm, ai có thể mua được chơi. Nhưng hắn Huyết Phong, thật đúng là có thể. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Trung Lân quay đầu đi, sẽ không tiếp tục cùng Tô Hàn đáp lời. Mỗi lần khiêu khích, hắn đều là đụng phải một cái mũi xám xịt, chung quy cứu đáy, vẫn là tài lực không đủ. 810 tỷ, 820 tỷ, 830 tỷ, này việc nhỏ xen giữa qua về sau, cạnh tranh thanh âm, lại là liên tục vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tầm Thiên Liệt một lần cuối cùng kêu giá, chân thần bộ giá cả, đã đạt đến 9.000 ức cao. Tới đây thời điểm, những cái kia yêu ma thiên kiêu, đã triệt để khẩn trương lên. Còn có 1.000 ức, chỉ kém 1.000 ức, 1.000 tỷ thời điểm, tuyệt đối là một cái tiết điểm, 13 tòa thành trì, mỗi một tòa cung cấp, chỉ sợ cũng liền là 1.000 tỷ. Dưới loại tình huống này, như ai có thể sớm thét lên 1.000 tỷ, người đó liền có khả năng thu hoạch được này chân thần bộ. 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, một màn quỷ dị xuất hiện. Trung Lân, Hàm Bi, cùng với An Chân ba người, tựa như là sớm thông đồng tốt một dạng, thế mà đồng thời mở miệng. Mà lại, bọn hắn kêu giá, đều là 1.000 tỷ. Ba người này rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc, đang kêu xong sau, đều là nhìn nhau liếc mắt. Cái này, là chủ bắt người chính Tú Tầm. Mặc dù bởi vì giá cả đạt đến 1.000 tỷ mà xúc động, nhưng giờ phút này nhưng lại không biết xử lý như thế nào. Ba người bọn họ là đồng thời kêu giá, cũng không có người nào trước người nào về sau. Như giá cả thật liền duy trì tại 1.000 tỷ, cái kia nên đưa cho ai tốt? Rõ ràng, mặc dù là như thế ưa thích An Trân, có thể chúng lân ở trên đây, cũng sẽ không nhượng bộ. An Trân càng không cần nhiều lời, nàng ban đầu liền đối chung lân không cảm giác. Các ngươi, Chính Tú Tẩm lông mày dần dần nhăn lại, không khỏi hướng phía mặt khác Bao Xương nhìn lại. Tẩm Thiên Liệt, Xích Đông bọn người là tạm thời đình chỉ kêu giá, hẳn là tại hướng riêng phần mình thành trì khởi xướng cầu viện. Đấu giá hội, tại lúc này ngừng lại, Chính Tú Tẩm đem tầm mắt thu hồi, lại là nhìn về phía Tô Hàn bên này. Trong mắt của hắn mang theo chờ mong, hy vọng Tô Hàn có thể giải vây cho hắn. Nhưng mà, Tô Hàn lại giống như là không nhìn thấy một dạng, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, phảng phất hoàn toàn không có muốn cạnh tranh ý nghĩ. Hắn không có ý định muốn rồi. Chính Tú Tẩm chân mày nhíu càng sâu. Cũng vào thời khắc này, 1.100 tỷ, mỗ một cái ghế lô bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Cái kia Bao Xương một mực dùng hết màn phong tỏa, không giống như là mặt khác yêu ma thiên kiêu như vậy trong suốt, căn bản không nhìn thấy trong đó kêu giá người. Nhưng có thể nghe được, đây cũng là một người đàn ông tuổi trung niên. Bá bá bá, hàng loạt tầm mắt, tại lúc này hướng cái kia ghế lô nhìn sang, bao quát Tô Hàn ở bên trong. Tại 1.000 tỷ loại con số này phía trên, tăng giá nữa 1.000 ức, vậy cần tương đương kinh khủng quyết đoán cùng tài lực, mới có thể chống đỡ lấy hắn hô lên cái giá tiền này. Có thể trước đó, cái này trong Bao Xương tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ cạnh tranh qua bất luận cái gì một dạng vật phẩm. Hắn, cũng không phải thập tam thành yêu ma. Cái tên này là ai? Dám tại lúc này về sau tăng giá 1.000 ức, không sợ đắc tội Trung Lân Điện Hạ bọn hắn sao? Thôi đừng chém gió được không? Dám tốn hao 1.100 tỷ mua sắm chân thần bộ, bối cảnh của hắn khẳng định cũng rất mạnh. Chậc chậc, lại là một con ngựa ô a. Lần này đấu giá hội thật đúng là náo nhiệt, trước có Huyết Phong Điện Hạ, sau có gia hỏa này, ta ngược lại thật ra nghĩ xem bọn hắn giữa hai cái tranh đoạt. Ta xem quá sức, Huyết Phong Điện Hạ hoàn toàn không có muốn cạnh tranh dáng vẻ, hắn không phải là không tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó nói loại lời này ta có thể sẽ tin, nhưng bây giờ nói, ta chỉ có thể nói đầu óc ngươi không tốt. Hắc hắc, ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện mà. Người hô giá, Bao Xương Hào là số 9, phi thường cao. Này số 9 Bao Xương mở miệng, nhưng phòng bán đấu giá vỡ tổ, chúng liền lân bọn hắn, đều hung hăng co quắp một thoáng khóe mắt. Thôi, bản điện rời khỏi, vô lực thanh âm, trước theo hàm bi nơi đó chuyển đến. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là ngồi xuống lại, lâm vào trong trầm tư. Hắn không có ý định bức bách hắn sau lưng thành trì, cho nên đem mục tiêu đặt ở Thị Huyết Thánh Phù cùng Tổ Thần Cơn Giận phía trên. Ta cũng rời khỏi, An Trân theo sát phía sau, thối lui ra khỏi trận này tranh đoạt. Liền thập tam thành tài lực, đều tại đây khắc bước đi liên tục khó khăn, chớ nói chi là nàng cái này hoàng tộc bộ lạc. 1.100 tỷ, thật chính là giá trên trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.